Chương 189, bà nét, hòa tươi tăng thêm. Kẻn cổ cổ rổ mổ tuyển thủ G lạ lì mất đi năng lực chiến đấu, Lạc Ninh tuyển thủ G lạ sẽ ổng nắm lấy số 1 trận đưa đến xạ đảo bán bạo tạc đi qua về sau. Nhìn thấy mất đi năng lực chiến đấu nằm tại băng bên trên G lạ lì, sướng ngôn viên tấn chức tấn trách ra sức gào thét, đồng thời trọng tài lá cờ cũng đã rơi xuống. Hồng phương G lạ sẽ ổng chiến thắng, hồng phương pha y chẳng trao đổi bổ kẻ mẫn không được. G lạ sẽ ổng tiếp tục chiến đấu. Lạc Ninh lắc đầu nói ra. Như thế. Lam Vương phóng thích bộ kẻ mẩn, tranh tài lần nữa bắt đầu trước công một lần nữa cấp đoạn, bộ kẻ mẩn chưa xuất hiện trước đó, không được gấp đủ công kích. Trọng tài phất tay, nói quy tắc. Cái này vẹn vẹn chiến đấu lại bắt đầu lại từ đầu về sau quy tắc mà thôi. Nếu là trong chiến đấu muốn thay đổi bộ kẻ mẩn, như vậy bộ kẻ mẩn hoàn toàn xuất hiện trước đó gấp đủ kỹ năng liền không quan trọng. Cho nên, bình thường huấn luyện ra sẽ không theo trong chiến đấu thay đổi bộ kẻ mẩn. Như thế vị lấy muốn bị đối phương nhiều đánh một cái. Thậm chí là có thể ấp ủ uy lực to lớn kỹ năng, cái này cũng không có lời trận thứ hai chiến đấu lần nữa bắt đầu không sai chiến đấu, thiếu niên lang. Vất vả ngươi, trở về, gỡ lạ lỉ tẻn cổ cổ rổ mổ lấy ra tổ kẻ bản đem gỡ lạ lỉ thu hồi, một cái khác tổ kẻ bản đã ở trong tay của hắn đảo quanh, hắn nhìn xem Lạc Ninh nói ra, là ta xem thường ngươi. Không nghĩ tới năm thứ nhất đi ra lữ hành huấn luyện ra liền như thế thực lực. Kẻn cổ cổ rổ mổ cầm trong tay bổ kẻ bạn hất lên, đi hoán hận tại thế gian bà nẹt, mặc dù lời nói là như thế tự kỷ, nhưng là kẻn cổ cổ rổ mổ trong lòng khổ tự biết. Mặt đối với địch phương lấy xã đảo bản cái này ưu linh hệ kỹ năng, kẻn cổ cổ rổ mổ sử dụng bà nẹt cái này ưu linh hệ bổ kẻ mẩn cũng là đúng là bất đắc dĩ. Bởi vì hắn đăng ký 3 con bổ kẻ mẩn, cuối cùng một cái chính là gần gạ là hắn thu phục 3 năm bộ kẹ mẩn một trong. Mị hệ nở cỡ nở dê có thể tham gia giải thi đấu, nó lúc này thực lực sắp đột phá thiên vương cấp bậc, nhưng là hết lần này tới lần khác kẹt tại chuẩn thiên vương đỉnh phong cấp bậc không cách nào tiến thêm một bước, cái này lệnh tẻn cổ cổ rồ một chút phiền não. Bất quá, gần gạ xem như trong tay hắn át chủ bài, đồng dạng là sợ tại lật thuyền trong mương cùng tạm thời bảo tồn át chủ bài bí mật. Mặc dù không có đem toàn bộ át chủ bài xuất ra, nhưng là vốn cho là thứ một trận chiến đấu sẽ không quá khó, không nghĩ tới đến nay liền gặp phải một cái khó giải quyết đối thủ U Linh hệ gần gạ, đồng dạng muốn bị đối phương xạ đảo bạn khắc chế ai cho nên, còn không bằng phái ra bạn nẹt tới trước gánh chịu một cái tổn thương, dầu gì cũng có thể cùng đối phương. Đồng quy vu tận chỉ hy vọng đối diện còn không có ra sân bộ kẹ mẩn đừng U Linh hệ kỹ năng mới tốt. Tốt nhất bị ưu linh hệ khắc chế kẻn cổ cổ rổ mổ trong lòng nguyền rủa Lạc Ninh, kẻn cổ cổ rổ mổ tuyển thủ phái ra là bạ nẹt ưu linh hệ bổ kẹ mẩn thế nhưng là cùng siêu năng lực hệ là có tiếng khó chơi. A kẻn cổ cổ rổ mổ tuyển thủ có thể hay không truy hồi bổ kẹ mẩn điểm số đâu, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi máy không người lái trên không trung bay tới bay lui, toàn diện quan sát đến chiến trường hoàn cảnh. Theo trọng tài cánh tay lần nữa vung xuống, trận thứ 2 chiến đấu kéo lên màn mở đầu gờ là sẽ ổng. Xạ đảo bản bà nét, xạ đảo bản song phương vừa đến đã phát sinh chiến đấu kịch liệt, hai phe xạ đảo bản thuận giống nhau quy tích trên không trung đụng nhau chi sau đó phát sinh bạo tạc bà nét, sử dụng trong đêm tối chợt hiện xạ đập vùng cứu linh hệ quỷ dị chỗ liền ở chỗ công kích của nó khó lòng phòng bị, ngươi thậm chí không biết nó từ phương diện nào công kích, lu cờ na ho công kích. Kèn cổ cổ rổ mổ ra lệnh về sau. Bà nẹt thân thể bỗng nhiên liền biến mất không thấy màu lam thả tuyển thủ bà nẹt biến mất nó đem từ nơi nào xuất hiện đâu nó xạ đập bùn sẽ từ phương hướng nào công kích đâu sướng ngôn viên ngự khí mang theo nghi hoặc, sắp hiện ra ra đám người đầy đủ mang bà tờ đầu chuyển động. Nếu là bình thường huấn luyện ra, đành phải để bổ kẻ mẩn nhìn chăm chú đề phòng hoặc là đề cao tự thân phòng ngự đến chống cự quỷ hệ bổ kẻ mẩn kỹ năng. Đáng tiếc là... Lạc Ninh hắn là cái siêu năng lực giả quỷ hệ bổ kẻ mẩn trong mắt hắn cùng phổ thông hệ không có gì khác biệt. Gỡ là sệ ổng, bên trái, ải sơ bỉm ô mệ gỡ là sệ ổng nhắm ngay bên trái băng trong nháy mắt liền thả ra một đạo lạnh leo xì ạ nụt tia sáng nhanh chóng bắn ra bất quy tắc tia sáng, ở giữa không trung giống như là kích chúng cái gì, đồng nhiên ngưng kết thành một khối sở bạn đồng thời, biến mất bạ nẹ hiện hình, đồng thời xuất hiện tại sở bạn bên trong. Bị hoàn toàn phong bế ở ngóa đây là cái gì vận khí A kẻn cổ cổ rổ mồ lập tức duy trì không ở mình điều tạc thiên tự kỳ trạng thái, khổ não nắm tóc, hán. Nhưng không biết Lạc Ninh ủng siêu năng lực, còn tưởng rằng bà nẹt xạ đập bùn công kích phương hướng vừa vặn bị hắn cho đoán đúng đâu. Hoa Nha Lạc Ninh tuyển thủ vận khí thật sự là quá tốt rồi. Gờ là sẽ ở phía bên trái bên cạnh sờ bỉm vờ ơ y ma vừa vặn đánh chúng muốn từ bên trái chui vào công kích bà nẹt, vốn là hoàn mỹ đả kích địch nhân kỹ năng sách lược, lúc này lại làm được bản thân lâm vào nguy cơ. Á sướng ngôn viên này đi lên, trong phòng đột nhiên đứng lên kêu to, gào thét. Gỡ là xệ ổng, nhảy ra, xạ đảo bạn Lạc Ninh tỉnh táo chỉ huy, vừa mới sử dụng sơ bìm mà không phải uy lực càng lớn xạ đảo bạn, nguyên nhân liền là xạ đảo bạn sẽ dẫn phát bạo tạc, mà gỡ là xệ ổng cùng đối phương trong nháy mắt tiềm hành tới khoảng cách thật sự là quá mức ngắn ngủi, bạo tạc tuyệt đối sẽ lan đến gần tự thân. Lúc này gỡ là xệ ổng thể lực đã rất ít, nếu là ở bị vụ nổ tác động đến, khả năng trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Mà băng hệ sơ bỉm cũng rất tốt đóng băng lại đối phương, mặc dù là ưu linh hệ bổ kẹ mẩn, mặc dù có thể xuyên qua nham thạch tấm ván gỗ loại hình phổ thông vật, thậm chí nó có thể xuyên qua trên trận một chút băng cứng nham thạch. Nhưng là, dù sao cũng là băng hệ nguyên tố dị thường nồng đậm hải sơ bỉm, bà nẹt trong lúc nhất thời hoàn toàn bị đóng băng lại gỡ là sẽ ổng xạ đảo bạn xuất hiện hoàn toàn đánh chúng vào bị đóng băng lại bà nẹt. Lần này thế nhưng là thương tổn cực lớn á, nhưng mà bà nẹt cũng đúng lúc nhờ vào đó thoát ly hàn băng bên trong, song phương thể lực hiện tại cũng không có còn lại bao nhiêu, tiếp đó, nên làm cái gì bây giờ bất lực tránh né, bị xạ đào bản đánh trúng bà nẹt phiêu đãng ở giữa không trung. Thở phi phò, mà gỡ là sẽ ổng đồng dạng mỏi mệt vô cùng. Lần thứ nhất chiến đấu liền tiêu hao rất nhiều thể lực, trận chiến đấu này lại không ngừng sử dụng cao cấp kỹ năng. Lúc này gỡ là sẽ ổng trạng thái chỉ sợ không phải rất tốt. Bà nét, đời này chi ác, đặc tùn sẽ ô theo tẻn cổ cổ rổ mồ mệnh lệnh, hàn băng thi đấu trên trận tựa như bỗng nhiên tràn ngập lên ảm đạm hắc quang. Nguyên bản liền rét lạnh sân bãi lúc này càng tăng thêm một phần u lãnh. Gỡ là sẽ ổng, xa đoách Lạc Ninh vừa định ra lệnh, gỡ là sẽ ổng đã bị đặc tùn sẽ kỹ năng tác động đến, đi qua hai cuộc chiến đấu nó nhận được công kích thời điểm cũng đã ngã xuống. Xạ đảo bản cái gì, càng thêm không có cách nào sử dụng. Trở về, Lạc Ninh xuất ra bổ kẻ bản, đem ngã xuống gỡ là sẽ ổng thu hồi, vất vả ngươi, nghỉ ngơi thật tốt. Lạc Ninh tuyển thủ gỡ là sẽ ổng ngã xuống cho nên, trận thứ 2 chiến thắng chính là kẻn cổ cổ rổ mồ tuyển thủ.